Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, cuồng chiến, chương 1031, cuồng chiến. Hả, đoàn người trong lòng cả kinh, để Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên thử một lần. Nghe Hầu Thanh Lâm, tựa hồ là muốn để Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên mở ra ràng buộc để chiến đấu. Nhưng mà hai kẻ như vậy vật, nếu là có một phương thất bại, bị nổ ra này hư không đại ảo cảnh, lột đi trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách, cái kia bại người chẳng phải là quá đáng tiếc. Ta cho phép các ngươi giải trừ hạn chế chiến đấu, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn thần thông. Đương nhiên, thực lực của các ngươi tất cả mọi người nhìn thấy, vì công bằng hợp lý, này một vòng kiểm tra. Coi như các ngươi quá, nói vậy chư vị không có ý kiến chứ. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhất thời đoàn người đều dồn dập gật đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nếu là hai người này giờ khắc này không đối chiến mà tới đối phó bọn họ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc, bị lột đi tư cách. Được, ha ha ha, không có hạn chế, thẳng thắn. Ta nhìn hắn làm sao đánh với ta một trận. Hiên Viên Phá Thiên cười to nói rằng, Lâm Phong, ta cho ngươi cơ hội chứng minh, ngươi có phải là run dế. Buồn cười, Lâm Phong nghe được Hiên Viên Phá Thiên chào phúng một tiếng, lạnh lẽo nói, ngươi tính là gì, ta há cần hướng về ngươi chứng minh, ta chỉ là sẽ làm ngươi rõ ràng, tùy tiện tự đại không để lại đường lui người. Cuối cùng lúng túng sẽ chỉ là chính mình. Không nghĩ tới ngươi còn có thể tự tin như vậy. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ngươi cái gọi là tự tin có cỡ nào không thể tả. Hiên Viên Phá Thiên bước chân một bước. Nhất thời bàn tay của hắn bên trong phảng phất có một luồng so với dâng trào sức mạnh đang không ngừng lưu chuyển. Mặc dù tu vi bị áp chế ở thiên vũ tầng một cảnh giới, nhưng mà nguồn sức mạnh này như trước khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mặc dù là thuần túy sức mạnh, cũng có thể đưa ngươi triệt triệt để triển ép. Hiên Viên Phá Thiên gầm lên một tiếng, bước chân hướng về Lâm Phong bước ra. Đó chỉ là chính ngươi cho rằng mà thôi. Lâm Phong cũng mở đến điều động một tia huyết thống sức mạnh, chân nguyên lực lượng cùng với Phật ma lực lượng ở trong người không ngừng lưu truyền. Nhất thời một luồng sức mạnh kinh khủng đồng dạng lan tràn. Bước chân bỗng nhiên một bước, Lâm Phong không hề sợ hãi, một quyền hướng về Hiên Viên Phá Thiên đánh giết tới. Muốn chết, Hiên Viên Phá Thiên cuồn cuộn hét lớn, sức mạnh kinh khủng đột nhiên hướng về Lâm Phong chấn quá khứ. Nhất thời ầm ầm tiếng vang cực lớn truyền ra, khủng bố song khí lăn lộn không ngớt. Hai người cũng không từng nhưng lùi một bước. Không sai, nhưng như trước vẫn là cút cho ta. Hiên Viên Phá Thiên rít gào một tiếng, nhất thời một luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra mà ra. Hắn tóc dài múa tung, so với bá đạo, quyền trong sức mạnh trong nháy mắt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huyết thống khí tức, Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể có một luồng ma đạo lực lượng lan tràn. Đồng thời, huyết thống khí cuồn cuộn không ngớt, lưu chuyển khắp quyền trong. Nhất thời quả đấm của hắn giống như yêu long, giống như khủng bố. Cút, hét giận dữ một tiếng. Khủng bố tiếng nổ tung vang ở đoàn người màng tai trong chiến hưởng. So với đáng sợ, hai người thân thể đột nhiên gian tách ra, đều hướng về mặt sau lui về phía sau mấy trăm mét nơi. Hả, đoàn người thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Hiên Viên Phá Thiên cùng Lâm Phong hai người. Dĩ nhiên đồng thời lui, ai cũng không thể bước lui ai. Hiên Viên Phá Thiên sức mạnh kinh khủng đều pháp đem Lâm Phong trấn áp lại. Hiên Viên Phá Thiên cũng nghi hoặc, vừa nãy hắn cảm giác Lâm Phong sức mạnh cũng trong nháy mắt tăng lên dữ rồi. Phảng phất giống như hắn nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Điều này làm cho mặt của hắn sắc hơi trở nên khó coi lên. hắn vẫn khoe khoang khoác lác, nhưng cũng chậm chạp pháp đem Lâm Phong trấn áp, không khỏi có chút bộ mặt bị hao tổn. Hắn nhưng là hoàng sau khi Duệ Hiên Viên phá thiên, thậm chí ngay cả một bình thường người đều pháp xóa bỏ. Xem ra muốn sử dụng ra một ít thủ đoạn mới có thể làm cho ngươi thần phục. Hiên Viên phá thiên lạnh lẽo nói rằng, bàn tay múa, nhất thời một luồng đáng sợ sức mạnh chèn ép lan tràn mà ra. Hiên Viên phá thiên bàn tay run lên, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép trấn áp thân thể của hắn. Sức mạnh kinh khủng muốn đem hắn triệt để ép vỡ đến. Ngươi còn quá non chút. Hiên Viên phá thiên thân thể lần thứ hai hướng về Lâm Phong lấp lóe mà đi. Bàn tay bỗng nhiên một chụp, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng phải đem thân thể của hắn đều ép tới. Nổ tung, phong ma lực lượng, hơi suy nghĩ, nhất thời một luồng phong ma lực lượng tỏa ra mà ra. Lâm Phong bàn tay bỗng nhiên oanh một cái, nhất thời một luồng khủng bố phong ma sức mạnh giáng lâm ở Hiên Viên phá thiên trên người. Để hắn cả người cứng đờ, phảng phất trong cơ thể hết thảy đều bị Lâm Phong niêm phong lại. Võ đạo một đường, chỉ có thiên phú nói chuyện. Cái gì gọi là quá non? Ngươi không được, Lâm Phong đáp lại Hiên Viên phá thiên. Hai người lần thứ hai điên cuồng va chạm. Hiên Viên phá thiên áp bức lực lượng muốn đem Lâm Phong ép vỡ. Lâm Phong phong ma sức mạnh muốn đem Hiên Viên phá thiên phong giết. Ai cũng pháp làm sao đạt được ai. Đúng là nhìn đám người cảm giác sức mạnh chèn ép cùng phong lực lượng lượng đồng thời giáng lâm. Cực kỳ ngột ngạt, ta không được. Vậy hãy để cho ngươi chân chính lĩnh giáo một thoáng. Hiên Viên phá thiên một bên chiến một bên đạo, lập tức mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Khủng bố tiếng gào phảng phất hóa thành lợi kiếm, hướng về Lâm Phong ám sát mà đi. Phải đem Lâm Phong chấn động đến mức hồn phi phách tán. Lâm Phong thân thể lui nhanh, tương tự hé miệng một tiếng nộ hào. Hống! Ngoạc kép! Trong khoảnh khắc, một luồng cùng lạ thường sức mạnh phóng thích mà ra, phảng phất thương long gào thét, yêu ma múa tung, ầm ầm ầm, một luồng tịch diệt khí nổ tung, Hiên Viên phá thiên đồng dạng bay ngược. Đợi được giữa hai người khí thế khủng bố bình tĩnh lại, Hiên Viên phá thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Như vậy đều còn pháp áp chế lại Lâm Phong. Đoàn người cũng trong lòng chấn động, Lâm Phong thực lực không khỏi cũng quá khủng bố. Hiên Viên phá thiên đã vận dụng một tia huyết thống sức mạnh, lại không nói trấn áp đem Lâm Phong giết chết, thậm chí ngay cả nửa điểm ưu thế đều chiếm không tới. Hai người chiến đấu đến hiện tại, như trước là chia đều thu sắc, có thể cùng ta chiến đến loại cảnh giới này, ngươi đáng giá tự hào. Hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút sức mạnh ý chí của ta lượng. Hiên Viên phá thiên sắc mặt băng hàn, tựa hồ có hơi thật sự nổi giận. Hắn vốn tưởng rằng tùy ý có thể đem Lâm Phong hoàn toàn trấn áp lại, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong càng như vậy ngoan cường, sức chiến đấu khủng bố. Ta tự hào không tự hào ngươi không có tư cách phán xét. Đúng là ngươi nói khoác không biết ngượng. Giờ khắc này có hay không cảm giác được lúng túng? Lâm Phong lạnh lùng trào phúng. Hiên Viên phá thiên trầm mặt, không nói gì. Lập tức, bước chân của hắn bỗng nhiên bước ra. Nhất thời thiên địa một tiếng ầm ầm vang trầm truyền ra. Một luồng khủng bố bá đạo khí dường như muốn đem người ép vỡ, khiến người ta thần phục quỳ gối. Sự bá đạo của ta ý chí chính là ta tự ngộ, phách tuyệt thiên hạ, người có thể kháng cự, ép vỡ tất cả. Hiên Viên phá thiên trong miệng phun ra một thanh âm, nương theo bước chân của hắn bước ra, cái kia cỗ thiên địa đại thế cũng theo này cỗ bá đạo ý chí đồng thời. Một luồng hình sức mạnh hướng về Lâm Phong triển đè tới. Giữa hư không, lại có một con bá đạo nộ long hư ảnh hiện lên. Phách tuyệt thiên hạ, phách tuyệt thiên hạ, quả nhiên cùng ngươi người như thế càn rỡ. Lâm Phong cười gằn, bước chân đồng dạng bước ra, giữa hư không, kiếm khí gào thét, kiên không tồi, bất diệt, hả? Hiên Viên Phá Thiên sững sờ, lập tức lạnh lùng nói, dĩ nhiên có tầng 7 kiếm đạo ý chí sức mạnh, nhưng ở ta tầng 8 ý chí trước mặt, như thế muốn thần phục hủy diệt. Ầm ầm, ngoặc kép, lại là một bước vượt đi ra ngoài, thiên địa áp lực cuồn cuộn, phải đem kiếm khí ép vỡ. Có đúng không? Ta nắm giữ, không chỉ có riêng là tầng 7 kiếm đạo ý chí. Lâm Phong giống như Hiên Viên Phá Thiên, bước ra một bước, lửa giận phần trời, kiếm khí bên trong tràn ngập đáng sợ hỏa diễm ý chí. Đoàn người con ngươi ngưng lại, thật là lợi hại, song trọng ý chí sức mạnh, hơn nữa đều là đáng sợ như thế. Vù, cuồng phong cuốn qua, hóa thành đáng sợ đao gió dung nhập vào kiếm khí hỏa diễm bên trong. Để những khiếp sợ đó đám người con ngươi lại là cứng đờ. Tầng 7 kiếm đạo ý chí, nếu là hơn nữa tầng 6 hỏa diễm ý chí, tầng 6 phong tâm ý chí, đủ ư? Lâm Phong lạnh lùng nói. Đoàn người một trận nói, ba loại không giống ý chí sức mạnh, tầng 7 kiếm đạo ý chí, tầng 6 hỏa diễm ý chí và phong tâm ý chí, đây cũng quá khủng bố, dĩ nhiên đem ba loại ý chí đều tu luyện tới loại cảnh giới này. Hơn nữa Lâm Phong tu vi, chỉ có điều chỉ là thiên vũ tầng 4 mà thôi. Có đủ hay không? Đánh đi. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh giá, bước chân bước ra, trong hư không truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang. Thiên địa đại thế theo này cỗ bá đạo ý chí triển ép, càng ngày càng mạnh, cái kia hư huyễn nộ long dường như muốn thôn thiên, mà Lâm Phong đồng dạng, kiếm trong mang theo hỏa diễm, trong ngọn lửa quấn quanh cuồng phong, đồng thời hội tụ khủng bố thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Nếu là đồng thời tỏa ra, uy lực không thông báo mạnh bao nhiêu. Giết, Hiên Viên Phá Thiên bước chân mạnh mẽ đạp xuống, nhất thời so với đáng sợ bá tuyệt khí ép vỡ tất cả. Nộ long hướng về Lâm Phong vọt tới. Giết, Lâm Phong khẽ nhả một thanh âm, kiếm ý ngập trời, trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm khí, pháp ép vỡ đánh bại. Một đạo hào quang rực rỡ hướng về nộ long giết đi. Hỏa diễm cùng khủng bố cơn lốc, đồng thời quấn quanh kiếm, phá diệt tất cả. Ầm ầm, hơi thở ngột ngạt dẫn đến cả vùng không gian đều nổ tung. Hơi thở của sự hủy diệt phá hủy tất cả. Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên thân thể lần thứ hai lui nhanh. Ầm ầm ầm, âm thanh như trước không ngừng. Hiên Viên Phá Thiên như trước không thể trấn áp Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.